Tinh giới, chương 1319, luận bàn, góc truyện audio.com, tên kia là kêu Lâm Thiên đi, lá gan thật đúng là đủ đại a, cư nhiên cùng phó viện trưởng so đấu. Phó viện trưởng nhưng là hàng tinh cửu giai cao thủ, hơn nữa, hắn phía trước nhưng là tinh tế mạo hiểm giả tới, kinh nghiệm chiến đấu cái gì kia đều là cực vì phong phú. Lâm Thiên phía trước cùng chủ nhiệm huấn đạo so đấu tựa hồ còn chiếm thượng phong, có lẽ có thể có không sai biểu hiện cũng không nhất định. Áo Tư Hoàng gia học viện rất nhiều địa phương, đều cũng có một đám quầng sáng, ở bên ngoài, một đám người tụ tập ở tại này, cái quầng sáng phía trước nhìn kia quầng sáng, mà bên trong, một đám tên cũng là mở ra học viện trực tiếp kênh. Này quầng sáng phía trên, lúc này, đã muốn là có Lâm Thiên bọn họ thân ảnh. Lâm Thiên, đợi lâu chúng ta cái này bắt đầu đi. Kia thanh bào lão giả cười khẽ nói. Lâm Thiên mỉm cười, phó viện trưởng thỉnh, không hẹn mà cùng, hai người đồng thời xuất thủ tu vi, đều là sử dụng thiên không nhất giai tu vi. Kia thanh bào lão giả nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên công kích lại đây, mà Lâm Thiên đồng thời đối công đi lên. Này ban đầu, hai người đều là sử dụng quyền cước công kích cũng không có có chứa cái gì đặc thù năng lực thuần túy so đấu một chút quyền cước phương diện chiến đấu kỹ xảo. Toàn bộ học viện, 10 vạn người tới nhìn, Lâm Thiên biết này, thủ hạ đó là để lại tình cho nên bọn họ hai người chiến đấu kịch liệt nhưng là chiến cuộc cũng là ở thế hòa mặt trên. Bồng, bồng, quyền cước giao kích cường đại năng lượng dao động không ngừng mà hướng về bốn phía truyền đi. Kia thanh bào lão giả theo bắt đầu thời điểm có vẻ thoải mái, chậm rãi trên mặt đều là trở nên ngưng trọng lên, hắn đã muốn là hết sức nhưng là căn bản là không có ở Lâm Thiên trong tay chiếm được chút thượng phong. Cử thật Lâm Thiên, ta muốn sử dụng ra một ít khác năng lực. Kia thanh bào lão giả trầm giọng nói, hắn biết Lâm Thiên là nhường hắn, nói cách khác này quyền cước phương diện, hắn sớm đã là bại hạ trận đến đây. Phó viện trưởng cư nhiên. Này quan khán đạo sư nhóm còn có này đệ tử nhóm một đám đều là kinh ngạc phi thường, Lâm Thiên bọn họ chính là sử dụng thiên không nhất giai tu vi, như vậy tu vi chiến đấu tốc độ cũng không phải đặc biệt mau, về phần học viện bên trong mọi người có thể thấy rõ sở bọn họ chiến đấu, nhưng là như vậy bọn họ mới càng giật mình, phó viện trưởng thân là hàng tinh cửu giai cường giả kia chiến đấu kỹ xảo tự nhiên là có vẻ cao siêu, nhưng là tựa hồ Lâm Thiên chiến đấu kỹ xảo, so kia phó viện trưởng cao thượng một ít. Text được lấy tại Lâm Thiên chiếm thượng phong, bất quá phó viện trưởng sử xuất một ít đặc thù năng lực đến, Lâm Thiên sẽ không nhất định có thể ngăn được. Không ít người đều là ý nghĩ như vậy, bọn họ ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn họ chiến đấu. Thản nhiên màu xanh khí thể nháy mắt theo kia thanh bào lão giả hai tay bên trong xông ra kia màu xanh khí thể tại kia thanh bào lão giả thao khống hạ, ở hắn trước mặt hình thành một cái cấp tốc xoay tròn màu xanh long cuốn. Lâm Thiên, cẩn thận rồi. Kia thanh bào lão giả nói xong, kia màu xanh long cuốn, nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên công kích lại đây. Hỏa, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, ở hắn trước mặt, xích hồng sắc hỏa diễm xuất hiện, kia xích hồng sắc hỏa diễm, không hề là ban đầu chính là diêm thiêu đốt hỏa diễm lớn nhỏ, mà là có thước đến cao hỏa diễm. Kia hỏa diễm, nháy mắt liền biến thành nhất, góc truyện audio.com, trích do hỏa diễm cấu thành bàn tay to kia bàn tay to thẳng tắp về phía kia màu xanh long cuốn bắt đi qua. Kia màu xanh long cuốn, là cực thấp độ ấm hàn khí, mà Lâm Thiên hỏa diễm, độ ấm cũng là có vẻ cao, hai người nhất gặp nhau, nhất thời, Lâm Thiên hỏa diễm chính là tối sầm lại, đại lượng hơi nước đều là xuất hiện. Chúng ta nhất thủy nhất hỏa, hảo. Kia thanh bào lão giả cười to nói, nháy mắt ở hắn bên người liền xuất hiện hơn 10 căn băng tiễn, kia một cây căn băng tương, đều là sắc bén dị thường, mũi nhọn nhắm ngay Lâm Thiên. Đi, kia thanh bào lão giả trầm quát một tiếng, kia hơn 10 căn băng tiễn, nhất thời giống như viên đạn bình thường về phía Lâm Thiên bắn lại đây, lấy kia băng tiễn lực lượng còn có cường độ chính là thép tấm, đều là có thể bắn mặc này băng tiễn uy lực so với bình thường thương chi bắn ra viên đạn uy lực nhưng là cường nhiều lắm. Hỏa long, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, ở hắn bên người, một điều chính là thước đến dài nho nhỏ hỏa long nháy mắt liền hướng về kia từng đạo bắn tới được băng tiễn nghênh đón. Hỏa mặc dù vô hình, nhưng là làm này hỏa long đụng tới này băng tiễn thời điểm, cũng là một đám đem này băng tiễn đều là mang lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Đi, tại kia chút băng tiễn lệch khỏi quỹ đạo phương hướng sau kia hơn 10 điều hỏa long, đồng loạt về phía kia thanh bào lão giả xông đến. Kia thanh bào lão giả trong tay, nháy mắt xuất hiện một thanh băng kiếm, hắn cầm kiếm vung, nhất thời kiếm kia tiêm điểm đến kia một điều hỏa long trên người, mỗi một điều hỏa long bị điểm trúng, nháy mắt liền trực tiếp mất đi ở tại không trung. Lâm Thiên tiếp ta một trường, kia thanh bào lão giả nói xong, nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên một trường vỗ lại đây, kia bàn tay cùng phía trước so sánh với, trở nên tái nhợt một phần, nhưng là uy thế, so với phía trước cùng hắn so đấu quyền cước là lúc cũng là cường đại rồi rất nhiều lần. Lâm Thiên mỉm cười, hắn cũng là một trường nghênh đón, tay hắn trường cũng là trở nên tựa hồ đỏ một chút. phóc, một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, sau đó, phanh. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên ở tại Lâm Thiên cùng kia thanh bào lão giả hai người trung gian. Lâm Thiên ngươi không sao chứ? Kia thanh bào lão giả vội vàng nói, này nổ mạnh uy lực đã muốn là không nhỏ, ở hắn xem ra Lâm Thiên tu vi cũng không so với thiên không nhất giai cao bao nhiêu, hắn nhưng là sợ Lâm Thiên này một trưởng dưới bị thương. Lâm Thiên chính là lui về phía sau một chút, phất phất tay, Lâm Thiên cười nói. Phó viện trưởng, không có việc gì, đừng lo lắng. Như vậy nổ mạnh, nếu có thể thương đến hắn mới là gặp quỷ, trước không nói hắn có ngự thiên ở, cũng không nói hắn thân mình tu vi so với thiên không nhất giai hay là muốn cao không ít, chính là lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cũng không khả năng tại đây dạng nổ mạnh chung bị thương. Không có việc gì là tốt rồi, ta hưng chí nhưng là lên đây, chúng ta tiếp tục. Kia thanh bào lão giả cười to nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không thành vấn đề, hai người lẫn nhau giao thủ các loại tinh diệu chiến kỹ, làm cho này đạo sư đều là sợ hãi than không thôi mà này đệ tử, lại một đám nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Thời gian chậm rãi đi qua tựa hồ trong nháy mắt hơn 10 phút liền trôi qua. Ha ha, đã nghiền, bất quá Lâm Thiên, ngươi nhưng là không có sử xuất toàn lực đến, như vậy đi ta sử dụng thiên không nhị giai, ngươi sử dụng thiên không nhất giai, chúng ta tiếp tục. Kia thanh, góc chuyện audio.com. Bào lão giả nói xong, đã muốn là đem tu vi nhắc tới thiên không nhị giai hướng về Lâm Thiên công kích lại đây. Thiên không nhị giai, so với việc thiên không nhất giai, tốc độ công kích độ mạnh yếu kia đều cũng có không nhỏ tăng lên, một cái chớp mắt trong lúc đó, kia thanh bào lão giả công kích liền sắc bén rất nhiều. Này, phó viện trưởng cư nhiên sử dụng rất cao tu vi, áo từ hoàng gia học viện bên trong, một đạo quầng sáng phía trước một đệ tử có chút không thể tin được nói. Kia Lâm Thiên còn để lại thủ, nếu hắn toàn lực trong lời nói, đồng dạng tu vi, phó viện trưởng không phải đối thủ. Kia đệ tử bên cạnh một đệ tử nói, đừng kia Lâm Thiên, lấy hắn tại đây phương diện trình độ, làm chúng ta đạo sư vậy là đủ rồi, nếu có thể nhiều học một chút này nọ gọi hắn đạo sư cũng không có gì mất mặt. Một người khác nói là đạt giả vi sư, chúng ta thân là võ giả cũng không thể ngay cả điểm này đều nhìn không thấu. Kia phó viện trưởng sử dụng đi ra thiên không nhị giai thực lực cấp Lâm Thiên áp lực là lớn một chút, bất quá cũng chính là lớn một chút thôi, Lâm Thiên kỳ thật nếu tưởng 3 giây trong vòng là có thể đánh bại kia phó viện trưởng, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy mặt hắn nhưng là không thể tạo kia phó viện trưởng mặt mũi, cho nên Lâm Thiên là cùng kia phó viện trưởng đánh thành ngang tay, hơn nữa trên mặt cũng là giả bộ vài phần gian nan sắc. Lại là vài phút sau, Lâm Thiên nói. Phó viện trưởng, chúng ta đi ra nơi này đi, xuống lần nữa đi ta nhưng là muốn xấu mặt. Kia áo xanh lão giả lập tức đình chỉ xuống dưới, thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lâm Thiên, người như vậy niên kỷ, khó được a. Phó viện trưởng, bất quá là sư tôn ân huệ thôi. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Lâm Thiên, không biết ta có không có cơ hội, có thể có hạnh gặp một lần của ngươi sư tôn. Kia thanh bào lão giả nói. Lâm Thiên lúc này rơi xuống đất nói. Phó viện trưởng, ta cũng vậy không thể liên hệ thượng sư tôn, cho nên, này ta không thể trả lời thuyết phục ngươi. Bất quá sư tôn hẳn là ở áo tạp tinh, hắn nếu muốn gặp ngươi, ngươi khẳng định là có thể nhìn thấy. Tới nơi này, kia trực tiếp đã xong. Lâm Thiên, ngươi sư tôn, cũng là vì kia ám tự mà đến. Kia thanh bào lão giả nói, này ám tự, hẳn là không phải cái loại này, ít nhất quả thật này một trận cũng là hấp dẫn không ít cường giả lại đây. Người sư tôn hẳn là vài tháng phía trước cư tới đây đi, hắn được đến tin tức thật đúng là sớm, khi đó, không hề có ám tự còn không rất xác định. Lâm Thiên cười khẽ nói, hẳn là vì kia ám tự mà đến đi, hắn khả năng đến lúc đó cũng sẽ tiến vào ám vũ trụ bên trong, không có thời gian vẫn nhìn chằm chằm ta, hơn nữa áo tạp tinh phòng chừng kế tiếp một đoạn thời gian hội có vẻ hỗn loạn cho nên ta liền tiến vào này học viện bên trong đến đây. Kia thanh bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu nói. Viện trưởng cũng là vực chủ cấp cường giả, hẳn là sẽ không hấp dẫn vũ trụ cấp cường giả tới, này đã đến nhân, hẳn là sẽ cho viện trưởng mặt mũi, sẽ không đối áo từ hoàng gia học viện như thế nào. Bất quá quả thật áo tạp tinh sẽ có một đoạn thời gian hỗn loạn. Lâm Thiên, vừa mới đa tạ ngươi lưu thủ, nói cách khác ta này hé ra nét mặt già nua cũng thật không thể ha ha. Phó viện trưởng nói đùa ta khá vậy là hết sức. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lâm Thiên, trước ngươi tiền lương, chính là một tháng 100 vạn, nếu ngươi tưởng trong lời nói, ta có thể cho ngươi điều. Góc chuyện audio.com, cao đến một tháng 1000 vạn đi, ngươi cho rằng có này tất yếu sao? Kia thanh bào lão giả nói. Lâm Thiên lắc đầu. Đa tạ phó viện trưởng, bất quá không cần, ta hàng tinh ngân hàng tài khoản mặt trên, vẫn là có một chút tiền. Hàng tinh ngân hàng tài khoản đều có kia đối với ngươi mà nói, 100 vạn cùng 1000 vạn, khác biệt quả thật là tương đương đã không có. Kia thanh bào lão giả cười nói. Đột nhiên, kia thanh bào lão giả sắc mặt hơi đổi. Lâm Thiên, ta đi trước ám tự nơi đó, có động tĩnh. Cách Trương.